Chương 1381, Thường Vi Khốn Tiên Tác. Liệt Dương Tinh Chấn Động. Cái này House of the Volutti Hòn là một cái vật gì, là một cái tổ chức nhân vật phản diện? Tường Vi trong gió sốc xếp đứng tại chỗ, nhìn lấy trên bàn cái đó xuất sắc, nhất thời cũng không biết có nên hay không cầm lên. Ở trong ấn tượng của nàng, người cải tạo cái gì, tựa hồ chỉ có khi còn bé một chút phim hoạt hình bên trong từng thấy, bộ dáng tất cả đều cực kỳ khủng bố dữ tợn. Hơn nữa cái này tổ chức nhân vật phản diện danh tiếng nghe vào cũng rất đáng sợ. Nhìn thấy Tường Vi một bước, Liên Phong không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, tiến lên mấy bước, ở bên thai của nàng nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì, xuất sắc này là vật gì? Tường Vi chính là tâm thần động dung, nghe một chút dứt khoát trực tiếp liền đem trong đầu tin tức đối với nàng nói thẳng ra, đem Liên Phong nghe được trợn mắt hốt mồm. Nhìn trước mặt cái bộ dáng của hai nữ nhân này, vẩn thản nhiên nói, hắc sóc vệ vô lũ tì hòn cải tạo cơ thể người thủ đoạn cùng các ngươi trong ấn tượng siêu cấp chiến sĩ, cùng với thần thể cũng không giống nhau. Nhưng là, bọn họ thành quả quả thật phi thường kinh người. Siêu cấp chiến sĩ, căn bản cũng không phải là bọn họ cải tạo đối thủ của người. Tường Vi ngươi muốn không muốn ném một cái xúc sắc thử nhìn một chút, nói không chừng, có thể triệu hoán ra người rất lợi hại đây. Chuyện này Tường Vi một mặt do dự không quyết định, tựa hồ đối với người cải tạo phi thường bài xích. Nhưng là bên cạnh Liên Phong tại sơ kỳ khiếp sợ đi qua quá khứ sau, trong mắt lại lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Thân là người thiết kế thần Hà Văn Minh, Liên Phong đối với gìn cải tạo kỹ thuật nhưng là nghiên cứu trên vạn năm, cho nên nàng đối với loại khả năng này xuất thân từ dị thế giới loại mới cải tạo kỹ thuật, cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tại nàng luôn miệng dưới sự thúc giục, Tường Vi chần chờ cầm lên xúc sắc trên bàn, tiện tay ném ra ngoài. Xúc sắc ở trên bàn lăn một cái, sau đó ngừng lại. 3 giờ nguyên lai không phải là 6 giờ, ai nhìn lấy ba người kia chấm đỏ nhỏ, Tường Vi còn có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, xúc sắc phía trên liền bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, tại ánh sáng chiếu sáng bên dưới, không trung lại mở ra một cánh cửa ánh sáng. Sau đó, chỉ nghe hô một tiếng, một cái hình thù kỳ quái nữ nhân liền từ trong cánh cửa ánh sáng bay ra. Hơi ra nha, nơi này là địa phương nào a? Thoạt nhìn thật xa lạ, nữ nhân quái dị đó quanh quẩn trên không trung một cái, vừa túi đầu đã nhìn thấy Tường Vi, sau đó ánh mắt của nàng đỗng nhiên phát sinh biến hóa, nhẹ giọng cười nói, ngài chính là chủ. Nhân của ta đi, tên của ta gọi là một quỷ tổ gơ, từ nay về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn là hắc. Đây chính là người cải tạo một quỷ tổ gơ. Dừng lại sau, Tường Vi cái này mới có thể thấy rõ ràng hình dạng của nàng, nhưng là hắn chỉ nhìn một cái, cả người chính là run lên, liền nổi da gà đều toát ra. Chỉ thấy không trung nữ nhân này cả người phủ đầy trắng đen xen kẽ hoa văn, song sườn cùng chân lớn lên thậm chí còn mão kim biên. Nhìn qua mang theo một cổ diêm dúa mỹ cảm. Nhưng kinh người nhất chính là, cái này một quỷ tổ gơ lại không có tay chân, tại cánh tay của nàng cuối cùng mọc ra chính là hai cái con móc chảo, hơn nữa trên đầu nàng còn dài hai cây xúc tu thật dài, sau lưng mọc hai cái cánh ve, phía sau ngông còn mang theo một cái to lớn đuôi túi. Chợt nhìn, nàng giống như một cái con muỗi cùng nữ nhân kết hợp thể, nhưng hết lần này tới lần khác vóc người mạo đều là nhất đẳng đấy. Hai người này kết hợp lại, để cho mọi người lại là sợ hãi lại là muốn nhìn. Nhất thời lại có thể đều không rời mắt nổi. Đây là con muỗi thành yêu đi ta đi, đây là cái nữ yêu quái, hơn nữa dáng dấp thật là đẹp tha. Hùng binh liên mấy cái điểu ti kia ngẩng đầu nhìn trên trời, người người mặt đầy đờ đẫn, quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Đầu tiên là Son Gỗ Cụ, tại là Đường Tăng, hiện tại liền nữ yêu quái đều nhô ra, hai cái thế giới này rốt cuộc là thế nào, không tưởng tượng nổi vẫn còn có kỹ thuật như vậy, không hổ là tổ chức nhân vật phản diện. Mà phản ứng của Liên Phong cùng bọn họ tất cả đều không giống nhau, hắn nhìn lấy một quỷ tổ gơ kỳ dị thân thể, mặt đều đỏ lên, quả thật là hận không thể lập tức thật tốt nghiên cứu một chút cái này người cải tạo. Gìn Tường Vi ngơ ngác nhìn một hồi, bản năng quay đầu nhìn Kỳ Lâm một chút, tinh mệnh, sau đó quát to một tiếng, đáng ghét, cái này là vật gì a? Dưới cái nhìn của nàng, nắm giữ gìn thời không nàng mới là thích hợp nhất sử dụng tinh mệnh đấy, nhưng là đồng dạng là quả cầu ánh sáng màu vàng, nàng làm sao lại rút ra một cái nữ yêu quái? Ta cũng không tin vận khí của ta liền kém như vậy. Không phục đưa tay ra đụng một cái còn lại quả cầu ánh sáng màu vàng đó, Tường Vi chỉ nghe ba một tiếng, trên bàn lại thêm ra một cái màu vàng kim dây thừng. Sau đó, Tường Vi thân hình bỗng dưng rung một cái, trong mắt đống nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chuyện này đây không phải là trong truyền thuyết khốn tiên tác sao? Liệt Dương Tinh, nhiếp chính vương phủ. Phan Chấn nhìn lên trước mắt ủ rũ cúi đầu hổ sát thủ hộ Huyền Ly, một mặt nghiêm túc hỏi, ta phái ngươi đi bảo vệ nữ thần Lệ Nạ, nhưng ngươi không chỉ để cho nàng bị người bắt cóc, thậm chí ngay cả địch nhân là người nào đều không có làm rõ ràng ngươi phải bị tội gì. Mà tướng biết tội, Huyền Ly một gối quỳ xuống, bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Nhưng là rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên vội vàng nói, Phan Chấn đại nhân, cái đó trói đi nữ thần Lệ Nạ nam nhân quả thực thật là quỷ dị, ta cảm thấy hắn ít nhất là cùng tử thần cắt một cấp bậc thần, hơn nữa bên cạnh hắn cũng không thiếu thực lực cực mạnh nữ thần. Cẩn thận nghe xong Nguyên Ly báo cáo sau, Phan Chấn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, rung động trong lòng không dứt, địa cầu địa phương nhỏ như vậy, làm sao sẽ toát ra nhiều nhân vật lợi hại như vậy, không được, ta phải mau nhanh thông báo thần ta đế Hồng Khôn.